Chương 41, Tử khí đông lai. Tử vi hóa khí quyết là từ Triệu Thần từ Lương Hoàng cái kia lấy được nhất bản cực kỳ hiếm thấy thái cổ huyền pháp, phía trên công pháp cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, huyền chi hữu huyền. Tin tưởng muốn là dựa theo bình thường phương thức tu luyện, vậy khẳng định cùng sen bỏ giống nhau chậm. Chẳng qua, cũng may Triệu Thần sở hữu tử vi đế long công, còn tu luyện qua tâm như minh kính cực chân tâm pháp ngưng luyện ra công pháp tinh, có thể không nhìn thẳng tử vi hóa khí quyết bên trên phồn hối pháp quyết tâm pháp. Cho nên cái này tử vi hóa khí đối với Triệu Thần mà nói cũng không khó. Tử vi hóa khí quyết tổng cộng chia làm hóa khí, chân cương, tử sát, đông lai cái này bốn cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất luyện khí liền là chân khí biến hóa tử khí, như một tương vân, khiến cho xuất thần thông phương pháp tử khí nhỏ bé đến, tăng thêm uy lực. Cảnh giới thứ hai chân cương liền là chân khí như thực chất yếu, có thể so với phi kiếm lợi khí, chân khí liền có thể chém sắt như chém bùn. Cảnh giới thứ ba tử sát hóa thành thông minh tử sát khí độ diễm, chẳng những sát sạch đốt trọng. Dùng để đoán tạo các loại pháp khí cũng là đỉnh cấp chi chân hỏa so với tinh tựa NG tinh hỏa còn lợi hại hơn. Cảnh giới của OIQNG là tử khí đông lai, cái cảnh giới này năng lực tử vi hóa khí quyết bên trên cũng không có nói, thế nhưng Triệu Thần phỏng trừng cũng sẽ không yếu, dù sao đây là Lương Hoàng cho thần thông. Triệu Thần nhắm mắt, điều động trong cơ thể tinh lực, chớp mắt liền ở trong người ngưng kết ra một cái tử vi hóa khí quyết công pháp tinh. Nhưng vào lúc này, Triệu Thần chung quanh chí tôn long khí chen trúc vào Triệu Thần trong cơ thể, xa viễn thiên không trung sao tử vi cũng đại thả quang hoa, cuồn cuộn tử vi tinh lực từ bầu trời vọt tới. Chí tôn long khí cùng tử vi tinh lực kết hợp hóa thành một đạo đạo đế hoàng tử khí, nhảy vào Triệu Thần toàn thân. Đế hoàng tử khí bay vọt vào Triệu Thần trong cơ thể, tử vi hóa khí quyết tu luyện liền trong nháy mắt thay đổi thế như trẻ tre, trong chớp mắt tử vi hóa khí quyết đệ nhất trọng thành, tiếp lấy đệ nhị trọng cũng được đột nhiên, ở Triệu Thần chu vi một mảnh dày tử quang doanh doanh dựng lên, như từ đông phương mà đến, chỉ thấy một đoàn tử khí tường vân hiện đầy phạm vi nhìn có thể đạt được chỗ, tầng tầng nhiễm tới. Tràn ngập tử khí dày nhảy lên cao, tường vân bốc lên. Cảnh tượng như thế này nếu để cho Lương Hoàng chứng kiến, sợ rằng y đi theo tu vi của hắn cảnh giới cũng không thể chấn định, bởi vì này chính là tử vi hóa khí quyết tu luyện tới đệ tứ trọng tử khí đông lai đưa tới dị tượng. Lương Sơn đại lục thần thông vô số kể, thương long giới Lương Hoàng uy chấn thiên hạ chân long hoàng khí, huyền minh giới huyền minh ma tổ minh ma thổ tức, thanh hư thái thượng đạo nhất khí hóa tam thanh, Phật đạo đại thừa thiện tâm liên hoa vân vân. Những thứ này thần thông đều là mỗi bên đồ đặc sắc, tu luyện bất luận một loại nào đều đủ để quét ngang nhất phương, thế nhưng muốn nói đến nói chuyện say xưa lời nói, cũng không phải trong này bất luận một loại nào, mà là tử khí đông lai. Đỉnh cấp thần thông vô luận là chân long hoàng khí vẫn là minh ma thổ tức các loại chờ đều có đặc biệt hạn chế, từng cái thần thông đều không phải là đơn giản có thể luyện thành, thế nhưng tử khí đông lai lại bất đồng. Tử khí đông lai thoát thai từ tử vi hóa khí quyết, chẳng những bất luận cái gì tu sĩ đâu có thể tu luyện, hơn nữa công pháp cũng không phải rất khó chiếm được, đại đa số tinh hải lão tổ đều có thể được cái này thái cổ quyết. Tử vi hóa khí bốn cái cảnh giới, trước mấy cảnh giới dùng để luyện chế phi kiếm, thế nhưng đến tử sát cảnh giới thì bắt đầu phát huy mạnh mẽ lực sát thương lớn, đến rồi cảnh giới tối cao tử khí đông lai lúc. Tu sĩ dường như thánh nhân mà lâm, hô hấp thổ nạp, đều là thành thiên địa phương pháp, dở tay nhấc chân, đều là càn khôn chi đạo, có thể nói là huyền diệu tuyệt cùng. Thế nhưng tử khí đông lai cực kỳ khó luyện, tuyệt đại đa số tu sĩ chọn đời cũng không thể đột phá tử vi hóa khí cảnh giới thứ hai, có thể đi vào tử sát cảnh tu sĩ đã là trong thiên tài, tỉ như năm đó tử tiêu tiên cung thiên tài thiếu nữ kim thương thủ từ ninh hàng tinh giả thần nạ dạ cụ. Tử khí đông lai Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia mê man. Cũng không tin tưởng tại sao mình hội lập tức sẽ đem tử vi hóa khí quyết luyện đến tử khí đông lai tình trạng. Tỉ mỉ điều tra một cái, Triệu Thần mới hiểu được, hắn sở dĩ nhanh như vậy liền có thể tu luyện thành cái này tử khí đông lai, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc này thân ở Đại Lương Vương Triệu Long Mạch Chi Địa, chu vi sở hữu chí tôn long khí. Mà hắn trên người mình lại có sao tử vi tinh dấu vết, tiếp dẫn sao tử vi tinh lực, hai người kết hợp hình thành đặc biệt đế hoàng tử khí. Cái này đế hoàng tử khí cùng tử khí đông lai tương thông, cho nên Triệu Thần mới có thể nhanh như vậy liền tu luyện thành tử khí đông lai. Nghĩ thông suốt nguyên nhân sau đó, Triệu Thần lắc đầu, đem hết thể ý tưởng bỏ rơi đi, không hề quấn quýt việc này, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo tu luyện. phía dưới mà bắt đầu tu luyện thần thông thân ngoại hóa thân đi bên kia, hao phí chừng 10 ngày thời gian, trên đường lại cướp hạ 2 cái địa sát cái dương, 4 cái thiên cương bảo dương. Nô Tâm giải đoàn người rốt cuộc đã tới Thương Long giới nhất đông góc Hỏa Đông trên đảo. Hỏa Đông đảo là một tòa khổng lồ đảo nhỏ, đoán tạo binh khí tuyệt cao hỏa chất địa núi lửa mạch trườn phập phồng, làm cho Hỏa Đông trên đảo không quanh năm bao phủ ở một mảnh ám vân phía dưới, ở trên đảo này lại có hơn 10 ngọn núi lửa. Nơi đây hoàn cảnh khốc nhiệt, tầm thường tinh lực đều khó ngăn cản. Mặc dù khiến cho cách vài chục km đều có thể cảm thấy phi thường oi bức, vào sâu hơn một điểm da thịt liền kim đâm lại tựa như đau đớn, rất khó muốn tựa nở dê nơi đây liền có một cổ xưa môn phái trú với trên đảo. Thượng cổ thời đại Cửu Long Chí Tôn môn phái bị diệt, tứ pháp môn có thể bảo lưu lại tới lại nói tiếp coi như là đương nhiên. Tứ pháp môn cô huyền ngoại hải trên hoàn cảnh phi thường ác liệt, không có người nào nguyện ý dừng lại lâu thêm. Hơn nữa cái này luyện khí hàng loạt tứ pháp môn có người nói đem Hỏa Đông đảo đều luyện thành một cái khủng bố cấm chế đại trận, vì vậy mọi người cũng rất có kiêng kỵ, chưa có hoàn toàn trừ tận gốc. Hơn nữa vạn cả sắp tỷ ẩn si vực ngoại còn có một cái Lạc Anh quỷ quốc, Hỏa Đông đảo đang cắm ở Lạc Anh quỷ quốc tiến công Thương Long giới trên cổ họng, Thương Long giới cũng cần một cái đại phái tới trấn thủ nơi đây. Tóm lại nhiều như vậy nguyên nhân, tứ pháp môn liền giữ lại. Tuy là như vậy, thế nhưng Thương Long giới mỗi bên đại thế lực đối với tứ pháp môn cũng là có chút kiêng kỵ, phong tỏa nghiêm mật, cuối cùng tứ pháp môn chính mình chỉ có thể ngăn cách, từ đây không vấn thế sự, đến bây giờ tứ pháp môn gần như đều bị người quên lãng. Hồng vân mấy ngày liền, đất khô cằn phô địa. Nô Tâm giải các loại chờ nữ nhân nhất đi tới nơi này, liền đem tinh lực che ở bên ngoài cơ thể, ngăn trở mùa hè nóng bức. Nô Tâm giải lấy ra một đạo truyền âm phù đùa chú, tiếp lấy nhoáng lên. Phù lục hóa thành độn quang chợt hiện vào trong đảo sương mù dày đặc. Một nén nhang phía sau, liền thấy từ Hỏa Đông đảo trên dãy núi trốn ra mấy đạo xích quang. Quang độn đến trước mắt, xuyên ám hồng pháp bảo, một nam một nữ, tu vi đều ở đây tinh vân trung kỳ. Tâm giải tỷ, chúng ta lần này tới tứ pháp môn đại biểu nhưng là Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Phủ. Tứ pháp môn liền phái hai cái này tinh vân trung kỳ tiểu quỷ ra nên tiếp chúng ta cũng quá thất lễ đi. Thì ái bất mãn phồng lên miệng, thấp giọng nói lầm bầm. Nô Tâm giải nhãn thần hơi loay lên, nói, loại tình huống này một dạng có mấy loại khả năng, đầu tiên là cái này tứ pháp môn có bài tẩy gì, chuẩn bị giết trở về Thương Long giới, cho nên không đem Anh Vũ Vương Phủ để vào mắt. Thứ nhì là cái này tứ pháp môn thực lực giảm xuống nghiêm trọng, chuẩn bị liều chết mặt mũi. Loại thứ ba là tứ pháp môn không mò ra chúng ta ý đồ đến, cho nên đang thương thảo. Cho nên tùy tiện phái hai vị đệ tử tới gạt chúng ta. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.